gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 8, lau cái thân. Khóc chuyện audio.com. Ninh Thu Thu tuy rằng đã tung hoành những ba thế giới, cùng người cùng quỷ, nói chuyện xã giao, qua, tự nhận là cái mưa mưa gió gió gì cũng từng trải rồi. Nhưng loại chuyện lau người cho nam nhân này, thật giống nâng kiệu rước cô dâu về nhà, quá nặng nề. Hơn nữa, quan hệ hai người hiện tại còn ái muội như vậy, nhưng mà lời đã nói ra thì không thể rút lại. Trần Nghị đúng lúc mà rời khỏi phòng, nhường không gian lại cho vợ chồng mới cưới. Mình rốt cuộc đã nghĩ cái gì à, làm đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước thì không muốn. Lại muốn bị ngược, đi lau người cho người ta. Lau người đó, Ninh Thu Thu căm giận mà nhỏ giọng nói thầm. Hận không thể cấp cho bản thân một cái tát. Kỳ thật trong phòng không có người khác, cũng không mở camera. Nếu cô không lau cho Triển Thanh Việt thì người khác cũng không biết. Nhưng nghĩ lại, dù sao từ lúc Triển Đại Thiếu là người thực vật, vẫn luôn được người khác tỉ mỉ chiếu cố. Nhưng lúc tới tay cô, hết bị lợi dụng cơ thể để dưỡng phù, cưới lấy để tránh vận mệnh phải gả cho lão nam nhân, thì ngay cả vệ sinh cũng không làm tử tế cho người ta. Về điểm này lương tâm Ninh Thu Thu lại không chịu nổi. Thôi, lau thì lau, cũng không mang thai được. Quyết định ý kiến hay. Ninh Thu Thu khom lưng vắt khăn lông, trước lau mặt cho Triển Thanh Việt, theo sau là, Ninh Thu Thu buông khăn lông, bước tới mở chăn mỏng ra. Triển Thanh Việt mặc một bộ quần áo ngủ mềm mại thoải mái. Nút áo trên cùng không cài, lộ ra khoảng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh của hắn. Ninh Thu Thu tay đặt ở trên nút áo, da mặt bị thiêu đến nỗi có thể dán được trứng rồi. Vì muốn bớt xấu hổ, lúc cởi nút áo còn nhỏ giọng nói thầm, xin lỗi A Triển tiên sinh, tôi không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Chỉ là tình thế bức bách, thông cảm một chút, nói hết lời, cả người Ninh Thu Thu đều cười. Triển Thanh Việt hiện tại là người thực vật không thể nói chuyện. Đừng nói là nhìn thân thể hắn, kể cả cô trà đạp phi lễ hắn, hắn cũng không biết a, lăn lộn sau một lúc lâu. Ninh Thu Thu mới mở hết được nút áo hắn, lộ ra lồng ngực vuông vức, nhìn lớp quần áo che lấp da thịt được rũ bỏ. Ninh Thu Thu ngẩn ra một chút, cô hoàn toàn không ngờ tới, dưới lớp quần áo kia là vòng ngực mảnh khảnh của Triển Thanh Việt. Thậm chí còn có thể thấy rõ từng khúc xương sườn, lại thêm làn đối phương đặc biệt trắng, khiến người xem mơ hồ nhìn thấy được cả lớp mạch máu đang đập dưới da. Thì ra, hắn gầy như vậy, lúc này mới nằm có hơn một năm chứ mấy. Thật không biết nếu cứ tiếp tục như trong sách, khi Triển Thanh Việt còn phải nằm tận mấy năm nữa, thậm chí lâu hơn, sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Kể cả Triển gia có tiền có điều kiện không khiến hắn không chịu ủy khuất gì. Nhưng nhiều năm nằm bất động, thân thể không được hoạt động dẫn đến mọi thứ thoái hóa. Nhiều năm sau, Triển Thanh Việt phòng chừng sẽ gầy đến trơ xương, không còn được như bây giờ. Sở hữu dung nhan người khác nhìn một cái liền không thể rời mắt được. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu vô cớ sinh ra vài phần cảm xúc đau lòng. Mấy tâm tư hoa hòe lòe loẹt cũng theo đó tiêu giảm. Cô cầm khăn lông, cẩn thận lau người cho Triển Thanh Việt hai lần. Kế tiếp là, hạ thân, dãy đỏ trên mặt Ninh Thu Thu mới vừa tiêu đi xuống lại trở lại. Cô trước đem quần ngủ bên ngoài của Triển Thanh Việt bên cởi ra. Đỏ mặt lau chân xong, thì đến cái địa phương không thể miêu tả kia, tay cô dừng ở bên quần lót người kia hồi lâu, cảm giác tim đập như muốn thoát khỏi thân thể nhảy ra ngoài rồi. Tự lấy dũng khí mấy lần, vẫn không có đủ để cởi ra, dù sao, đêm nay không lau cũng không có việc gì đi. Cuối cùng Ninh Thu Thu từ bỏ vị trí này, nhưng chung quy cô cũng đã lau sạch sẽ những chỗ khác rồi nha. Còn đổi một bộ áo ngủ nữa. Làm việc này thật không dễ dàng a, Ninh Thu Thu vừa xấu hổ vừa mệt. Đầy một người mồ hôi, chờ đến khi hầu hạ Triển thiếu gia xong xuôi, một lần nữa đắp chăn lên thì cô cảm thấy bản thân như vừa chạy marathon 800 vòng xong. Cả người đều nằm liệt, Bất quá, Ninh Thu Thu lén lút mà hồi tưởng một chút quá trình vừa rồi. Thân thể Triển Thanh Việt trừ bỏ hơi gầy một chút, thì đúng là đẹp đến hoàn mỹ nha. Khụ khụ, ngày tiếp, Ninh Thu Thu được một nhãn hiệu nước giặt quần áo mời tham dự hoạt động. Những chuyện lung tung lộn xộn về việc cô rời nhóm còn chưa được xử lý tốt. Cù Hoa bị mấy sự tình về quan hệ xã hội này quay cho điên đảo. Thiếu điều phân thân ra để giải quyết, cho nên không bồi cô đi được. Cùng cô đi lần này chính là trợ lý cô, tên Tiểu Trí, cái hoạt động này là ngoài trời. Fan của Ninh Thu Thu cũng đến, tính ra cũng phải có 100 người tới. Cũng không biết là fan thật hay là người do ban tổ chức mời đến hộ diễn. Bất quá vô luận thế nào, cái hoạt động này vẫn giống vô số hoạt động không? Không đến nỗi không chấp nhận được. Tiết mục cuối cùng, người chủ trì cười tủm tỉm mà nói. Chấm, Thu Thu à, em xem hôm nay cùng tới với chúng ta còn có nhiều fan của em như vậy. Bọn họ đều phi thường cao hứng muốn được cùng thần tượng của mình giao lưu. Như vậy, tiết mục cuối cùng, chúng ta tặng họ một bất ngờ được không? Chấm chấm, trong lòng Ninh Thu Thu lột bột một tiếng. Cái tiết mục này vốn không có trong danh mục chương trình. Rõ ràng là nửa chừng thêm vào. Chỉ là người chủ trì đã nói như vậy. Cô vô phương cự tuyệt, chỉ có thể cười cười nói. Đương nhiên, dưới sân khấu, fan đã hoan hô loạn lên. Fan của Thu Thu thực nhiệt tình à, như vậy đi. Thời gian có hạn, chúng ta chọn ra 3 bạn fan may mắn làm đại diện. Lên cùng chụp ảnh với Thu Thu của chúng ta. Hơn nữa còn được tặng một món quà nho nhỏ. Đồng thời, người chủ trì kéo dài thanh âm, dựng thẳng một ngón tay nói. Đồng thời, 3 bạn fan này còn có thể hỏi Thu Thu của chúng ta một vấn đề. Được không? Các fan đương nhiên nói được. Quả nhiên, Ninh Thu Thu biết ngay là tổ tiết mục này muốn hố cô mà. Cô hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Xì căng đan quấn thân, mọi người đều muốn lấy chút tin tức gì đó từ miệng cô. Tiết mục này rõ ràng không có hảo ý. Bọn họ khẳng định đã chuẩn bị tốt những người sắp lên sân khấu. Cũng chuẩn bị một ít câu hỏi mẫn cảm mà đại để quần chúng đều muốn biết. Hôm nay người đại diện của cô không đi cùng, đối phương càng thêm không kiêng nể gì. Rốt cuộc, đây chỉ là một đợt tuyên truyền miễn phí. Có thêm tiết mục này còn được gắn cờ hiệu suy nghĩ đến phúc lợi cho fan. Vậy, đã đến lúc rồi, trên tay mỗi người chúng ta đều có một bảng số. Chúng ta dựa theo bảng số, chọn ra 3 con số đặc biệt. Con số đầu tiên chính là ngày hôm nay, ngày diễn ra hoạt động, chính là ngày 26. Sau đó là sinh nhật Thu Thu, đó là ngày 18. Con số cuối cùng là thời gian tập đoàn, đen trắng, chúng tôi được thành lập, chính là ngày 5, và đó là 3 con số may mắn. Xin lặp lại lần nữa, 3 bạn fan sở hữu 3 số 26. 18:05, xin mời lên sân khấu. Ninh Thu Thu, tiết mục được tổ chức cũng quá không biết xấu hổ đi. Số cũng được an bài tốt, cô còn chưa mở miệng. Không, người dẫn chương trình này quá nhanh mồm nhanh miệng khiến cô đến cơ hội nói chuyện cũng không có. Phía dưới bắt đầu xôn xao, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cách chọn số này rõ ràng không công bằng, bởi vì ngày chỉ có từ 1:31, nhưng ở nơi này phải hơn 100 người. Nói cách khác, những người bắt đầu từ số 32 nửa mộc cơ hội cũng không có. Chưa kể đến, dưới tình huống đã chọn ra 3 người mà cô còn muốn thay fan bênh vực kẻ yếu. Thì khả năng số người lên phải đến 6 người, tương đương với việc cô phải trả lời 6 vấn đề. 3 người thực mau lên sân khấu, đều là nữ, người chủ chỉ ý cười phơi phới nói. Chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất đi. Mời em gái đầu tiên. Nữ sinh thứ nhất nhận lấy microphone. Cô bé thoạt nhìn từ kích động. Tốc độ nói chuyện cũng bay nhanh. Chị Thu Thu ơi, từ lâu em vẫn luôn thích chị. Cũng luôn chú ý đến các loại tin tức của chị. Lần trước trên mạng vẫn luôn lan truyền tin đồn chị là phú nhị đại. Cái này có phải là thật không? Thần tượng của em thật sự nhiều tiền vậy sao? Chị không phải phú nhị đại. Ninh Thu Thu nói, thấy vẻ mặt mọi người đều hiện rõ hai chữ không tin. Cô mỉm cười nói tiếp, nghiêm khắc mà nói, chị là Phú Tam Đại. Mọi người, nữ sinh thứ hai nhận mic, cô bé tương đối bình tĩnh, hỏi, tỷ tỷ Ninh Thu Thu, em muốn biết tại sao chị đột nhiên rời nhóm Mystery Girl. Có liên quan gì tới công ty không ạ? Cái này à, là chị tự mình quyết định. Có thể mạo muội hỏi một chút rằng kế tiếp chị chuẩn bị phát triển ở phương diện nào không? Các fan đều rất quan tâm kế hoạch tương lai của Thu Thu AH. Cô bé tiếp tục hỏi. Cái này à, Ninh Thu Thu ra vẻ thần bí mà nói. Người đại diện của chị nói chị phải giữ bí mật. Đến nữ sinh thứ ba, cô nhận mic, hỏi, chị Thu Thu, kỳ thật hôm nay em chỉ là đi cùng với bạn cùng phòng mà tới. Đột nhiên bị gọi lên, trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì. Không bằng, em liền thay mặt quần chúng hỏi chị về tin tức đang lan truyền trên mạng gần đây. Nói rằng chị khi vẫn còn trong thời gian xét tuyển vào nhóm Mystery Girl, đã lấn át các đối thủ ưu tú khác để chiếm một vị trí. Có chuyện này sao? Mọi người ồ lên, hôm nay ở đây cũng có một ít fan chân chính của Ninh Thu Thu. Tức khắc ở dưới bắt đầu bất mãn mà ồn ào. Người chủ trì nói, hoa, vấn đề này có điểm khó khăn nha. Khó khăn thì cô có thể không trả lời sao? Ninh Thu Thu trong lòng cười lạnh. Tiết mục này thật là hay. An bài người lên là bạn cùng phòng mà không phải là fan ruột của cô. Cho nên họ có thể hỏi thẳng những vấn đề nhạy cảm như vậy, mà cô cũng không có biện pháp nói ban tổ chức cố ý gài mình. Hơn nữa, mấy vấn đề này hỏi từ việc nhà cô có tiền không rồi bắt đầu lên cấp dần tới vấn đề thứ ba. Nếu cô nói mình không có bản lĩnh chèn ép người thì chẳng khác nào đánh vào mặt vấn đề thứ nhất. Như vậy ai cũng không tin. Cô bày ra cái đại gia an tĩnh. Nói, cái này à chị cảm thấy Tử Siêu lão sư cùng Hiền Phỉ lão sư đều rất công bằng công chính. Tử Siêu lão sư cùng Hiền Phỉ lão sư là giám khảo lần thi tuyển này. Cũng là hai vị lão làng trong lĩnh vực ca sĩ cùng vũ đạo. Ý của câu nói là, vấn đề mà mọi người vẫn nghi ngờ này. Là đang chỉ trích hai vị lão sư không công chính. Bộ dáng này chẳng khác nào đắc tội fan bọn họ. Cô gái hiển nhiên không dễ bị lừa như vậy. Nói, nhưng giám khảo không có quyền quyết định mà. Rất nhiều giám khảo bởi vì không phục tiết mục mà ban tổ chức an bài nên đã mặc kệ. Cái này à, Ninh Thu Thu vẫn mỉm cười như cũ. Em phải hỏi ban tổ chức của Nghệ Tinh chứ. Vị dẫn chương trình, ba vấn đề đều trả lời xong. Có thể tiến hành phân đoạn sau rồi. Chờ đến khi chương trình kết thúc, Ninh Thu Thu đến hậu trường. Tiểu Trì đang cùng người phụ trách chương trình cãi nhau. Đừng nhìn cô ấy là con gái mà coi thường. Rốt cuộc thì người bên cạnh nữ phụ ác độc cô cũng không phải đèn cạn dầu. Tiểu Trì là một cô gái nhưng thái độ thập phần cường ngạnh. Nói bên tổ chức đã làm trái với hợp đồng. Muốn kêu luật sư qua đây nói chuyện, mà người phụ trách bên họ chậc lưỡi tỏ vẻ, đây là đối phương yêu cầu. Hơn nữa thời gian diễn ra hoạt động kia là một tiếng đồng hồ. Dưới tình huống này còn là phúc lợi gia tăng hảo cảm của fan đối với Ninh Thu Thu. Quá 1 phút 38 giây, Ninh Thu Thu lấy di động của bản thân ra, nhìn thoáng qua thời gian, đi đến trước mặt người phụ trách tiết mục, nói. Đa tạ quý tổ chức đã suy xét chu đáo như vậy. Giúp fan gia tăng hảo cảm với tôi. Cho dù tôi cảm thấy ba người kia cũng không phải fan của mình. Thời gian vi phạm cứ dựa theo điều khoản trong hợp đồng mà đền bù gấp 3. Tiền vi phạm chuyển tới tài khoản của tôi. Người phụ trách sửng sốt trong nháy mắt. Ninh Thu Thu nói với Tiểu Trì. Đi thôi, à, được, Tiểu Trì không quên chừng người dẫn chương trình kia một cái rồi mới đi theo Ninh Thu Thu. Còn nhỏ giọng bên tai cô mà khen ngợi, Thu Thu, chị giỏi quá, Ninh Thu Thu nói, loại người này, không cần theo chân bọn họ giảng đạo lý của bọn họ vĩnh viễn nhiều hơn ngươi. Tiểu Trì căm giận mà nói, một cái nhãn hiệu nho nhỏ mà cũng dám hố chị như vậy. Thương hiệu nho nhỏ này cứ nhiên không có cái lá gan kia. chủ yếu là chỗ dựa lớn phía sau nó thôi. Chấm, nhưng mấy tin tức trên mạng vẫn khiến cô phải đau đầu. Tuy lần hoạt động cho nhãn hiệu này là ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng là có người cố ý gài cô, mà người gần đây cô đắc tội, người khiến nhãn hiệu nhỏ này dám theo chân bọn họ đối nghịch Ninh gia. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bên giải trí Nghệ Tinh. Giải trí Nghệ Tinh có thể tồn tại ở giới giải trí là nhờ ba vị lão đại. Mà nhà Ninh Thu Thu tuy có tiền, nhưng công ty nhà cô chỉ đầu cho công ty quản lý bởi vì cô làm việc ở đó. Cũng không, dấn thân, giới giải trí, bên Nghệ Tinh giải trí muốn cho Ninh Thu Thu thân bại danh liệt. Thật đúng là đơn giản, quá phiền toái, nhưng mà, trong khi toàn bộ ekip của Ninh Thu Thu đang đau đầu để giải quyết thì đám người bôi đen cô trên Weibo đột nhiên không thấy. Cơ cào ảo trên Weibo bị xóa hết thảy. Phó tổng bên hãng nước giặt quần áo, đen trắng, kia cũng tự mình gọi điện thoại qua đây xin lỗi. Thái độ tốt đến nỗi khiến người ta hoài nghi. Người đại diện cô hoa nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được nguyên lai là bên Triển gia có người nhúng tay vào. Ninh Thu Thu liền buồn bực. Triển gia mà ra mặt thì chỉ có Triển Thanh Viễn, nhưng cô mới cùng nữ chủ nháo loạn. Triển Thanh Viễn sẽ giúp cô. Trong lúc Ninh Thu Thu vẫn còn nghi hoặc không thôi thì Triển Thanh Viễn đã nhắn WeChat đến. Triển tiểu đệ, ông nội nói tôi giúp cô giải quyết mấy tin tức trên mạng. Ông còn nhắc tôi chuyển lời, rằng sau này nếu gặp phải khó khăn cứ nói thẳng. Cô bây giờ là con dâu Triển gia, không tới phiên người ngoài khi dễ. Ninh Thu Thu, này là cái diễn biến gì vậy? Ninh Thu Thu trả lời hắn. Nga, cảm ơn a, Triển tiểu đệ. Không phải cảm ơn tôi. Nếu không phải ông nôi bày mưu đặt kế, tôi cũng không có khả năng giúp cô, Ninh Thu Thu. A, vậy tôi đổi cách dùng từ. Ủy khuất anh rồi, em rể, Triển tiểu đệ, mùa đông nên tai khó khăn quá đi. Về biết là mọi người không thích đọc truyện đang edit, nhất là truyện edit như rùa nờ ma vẫn mong được support nhịp cách chương.